Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Lê Cẩn chưa công bố tên của Tiêu Dĩ Thư ngay chính là vì muốn cậu được hưởng thụ cuộc sống của người bình thường thêm mấy ngày. Một khi công bố rồi, Tiêu Dĩ Thư sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Thế nhưng, dạo này tinh thần của Tiêu Dĩ Thư không được tốt lắm. Người nhà là một phần, mặt khác còn có rất nhiều băn khoăn, lo lắng khiến cho cậu gầy yếu đi một chút. Lê Cẩn nghỉ chậm được một ngày nào hay ngày nấy, cho nên vẫn trì hoãn việc phát thiệp mời. Kể ra thì người đầu tiên nhận được thiệp mời chính là Tiêu gia. Vào cùng ngày, tin tức Lê Cẩn sắp kết hôn được thông báo, người Tiêu gia định tiếp tục án binh bất động. Thế nhưng sau một đêm, bọn họ thay đổi quyết định, nguyên nhân là vì Tiêu Mật Kỳ. Ban đêm, Tiêu Mật Kỳ và Quý Cần nói chuyện với nhau rất lâu, đương nhiên là nói về hôn lễ của Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư. Mẹ, con nghĩ thế nào cũng cảm thấy hôn lễ này không ổn, hai người đàn ông kết hôn, còn tra thể thống gì? Anh trai thì chẳng sao cả, nhưng Lê Cẩn có thân phận quý trọng, anh ấy sẽ bị mọi người chế giễu. Tiêu Mật Kỳ mang dáng vẻ vô cùng lo lắng cho Lê Cẩn. Hiển nhiên Quý Cần cũng nghĩ thế. Quan trọng nhất là bà ta không muốn Tiêu Dĩ Thư được sống tốt, hay nhất là hôn lễ không tổ chức được. Tiêu Dĩ Thư bị bỏ rơi mới tốt, con gái bà ta còn không có được vận khí tốt như thế. Tiêu Dĩ Thư dựa vào đâu chứ? Có điều bà ta cũng phải nghĩ lại. Tất nhiên là mẹ biết. Thế nhưng đã mang thiệp mời đến rồi, sự việc gần như không thể xoay chuyển được. Người ta có tiền, có lẽ căn bản không hề quan tâm đến người khác nói gì. Có tiền tùy hứng chẳng hạn, không phải bây giờ rất thịnh hành câu nói này sao? Tiêu Mật Kỳ nói tiếp. Nhưng sau này anh ấy sẽ là người một nhà với chúng ta. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn anh ấy bị người khác nói được. Quý Cần cảm thấy con gái mình quan tâm như vậy cũng chỉ là phí công. Nếu cậu ta đã công khai tổ chức hôn lễ rồi, chứng tỏ người nhà cậu ta cũng không thể quản cậu ta, chúng ta thì có cách gì chứ? Con cảm thấy việc này là do chính anh trai bày ra, Tiêu Mật Kỳ phân tích. Nhất định, việc tổ chức hôn lễ này không phải do anh Cẩn chủ động, mẹ nghĩ xem hôn lễ này có lợi gì cho anh ấy? Quý Cần, hình như thực sự không có lợi gì. Thì thế, cho dù anh ấy thích đàn ông, cũng sẽ không đến mức phải tổ chức hôn lễ long trọng như thế chứ. Không đáng mà, nó chẳng mang đến trợ giúp gì cho cả danh dự và sự nghiệp của anh ấy cả. Có khi, người khác còn nhìn thấy anh ấy bằng ánh mắt kỳ quái nữa. Cuối cùng Tiêu Mật Kỳ nói như đinh đóng cột. Cho nên, nhất định hôn lễ này là do anh con xúi giục, tổ chức. Con không biết anh ta dùng cách gì, nhưng con cảm thấy Lê Cẩn không hề muốn tổ chức. Anh ấy đang bị anh con ép buộc. Nếu Hà Yên và Phương Ngữ Vi nghe thấy, nhất định sẽ coi Tiêu Mật Kỳ như tri kỷ. Đúng đấy, cái tên Tiêu Dĩ Thư chính là một kẻ tâm cơ như thế đấy. Quý Cần không hiểu con gái muốn nói gì. Chúng ta biết vậy thì đã sao? Cái hôn lễ kìa, đã được tổ chức là chắc chắn rồi, đã đăng tin hết rồi mà. Giờ có nói gì cũng vô dụng. Tiêu Mật Kỳ bị hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo. Chúng ta hỏi anh thử xem, hỏi anh ta thiếp mời đã được phát chưa? Hỏi cái đó làm gì? Quý Cần không hiểu. Chúng ta đã nhận được, mẹ đón mọi người cũng vậy thôi. Con thì thấy chắc là vẫn chưa, nếu phát rồi trên mạng không thể không có tin tức. Tiêu Mật Kỳ hơi hưng phấn. Quý Cần càng nghe càng mờ mịt. Đã phát thiệp mời chưa thì có gì quan trọng? Dù bây giờ chưa phát, nhưng không lâu sau nhất định sẽ phát. Đó là chuyện không sớm thì muộn. Không biết con gái đang vui cái gì nữa. Mẹ, con nói với mẹ. Tiêu Mật Kỳ nói cho Quý Cần nghe về ý tưởng của mình. Quý Cần nghe Tiêu Mật Kỳ nói xong, các người đều không thoải mái nổi. Bà ta cảm thấy ý tưởng của con gái thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện đó sao mà thực hiện được? Chuyện này không thể nào, nó sẽ không đồng ý đâu. Không phải anh ta rất nghe lời ba sao? Chỉ cần nói rõ với ba, dạo này cứ đối xử tốt với anh ta một chút, để dễ nói chuyện, biết đâu anh ta sẽ đồng ý. Tiêu Mật Kỳ càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình vô cùng tuyệt vời. Quý Cần cảm thấy không ổn, ý tưởng của con gái thật đúng là thiên phương dạ đàm. Tiêu Mật Kỳ cũng không giải thích nhiều, cô chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Dĩ Thư. Lúc này, Tiêu Dĩ Thư đã nằm trên giường, Lê Cẩn đang tắm. Tiêu Dĩ Thư nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại, trong lòng căng thẳng. Hiện tại, cậu sợ nhất chính là tiếp xúc với người của Tiêu gia. Cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại chính là Tiêu Mật Kỳ. Mặc dù Tiêu Dĩ Thư có số điện thoại của cô em gái này, nhưng nói thật thì hầu như hai người chưa bao giờ liên lạc với nhau. Có mấy lần hiếm hoi đều là Tiêu Dĩ Thư chủ động gọi, là những lúc phải mua quà cho Tiêu Mật Kỳ thì mới gọi điện thoại hỏi xem cô thích cái gì. Alo, Mật Kỳ. Anh ngủ chưa? Vẫn chưa, có chuyện gì? Nhà mình nhận được thiếp mời, còn những bạn bè thân thích khác đã nhận chưa? Chưa, chắc phải đến ngày kia, cũng có thể muộn hơn một chút. Sao vậy? Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi. Anh ngủ sớm đi. Được, em cũng vậy. Cúp điện thoại, Tiêu Dĩ Kỳ vô cùng khó hiểu, cậu không nghĩ ra được Tiêu Mật Kỳ hỏi vậy để làm gì. Từ sau khi đưa thiếp mời, cậu chưa hề nhận được tin tức gì từ về Tiêu gia. Tiêu Hải vừa không để ý đến cậu, vừa không mắng chửi cậu, bây giờ nhận được điện thoại mà lại khó hiểu như thế. Ở đầu bên kia, Tiêu Mật Kỳ cúp điện thoại xong thì vui sướng không thôi, cô kích động nói với Quý Cần. Con hỏi rồi, ngoại trừ chúng ta, những người khác đều chưa nhận được thiệp mời, nói nhanh nhất là ngày kia, chúng ta vẫn còn thời gian. Quý Cần nghĩ nếu cách của con gái thực hiện được, đương nhiên đó là tốt nhất. Thế nhưng bà ta luôn cảm thấy không thể nào thành công được, thật sự là quá hão huyền rồi. Tiêu Mật Kỳ cũng mặc kệ bà ta, cô hào hứng đi tìm Tiêu Hải và Tiêu Trí Huy để nói chuyện này. Nếu chuyện này được Tiêu Hải gật đầu đồng ý, vậy thì để cho Tiêu Hải nói với Tiêu Dĩ Thư là thích hợp nhất. 10 phút sau, Tiêu Hải và Tiêu Chí Huy đều trợn trừng mắt nhìn Tiêu Mật Kỳ. Lỗ thủng trong não quá lớn rồi, bọn họ nhất thời không phản ứng được. Tuy rằng Tiêu Hải rất thích con trai Tiêu Chí Huy, thế nhưng ông ta cũng rất yêu thương con gái. Đương nhiên ông ta cũng muốn con gái sống tốt. Nhưng cách nghĩ của ông ta và Quý Cần đều giống nhau. Ý tưởng này quá là kỳ quặc. Chưa nói đến Lê Cẩn liệu Tiêu Chí Thư có đồng ý hay không. Còn Tiêu Chí Huy thì trái lại, tương đối nhất trí với lỗ thủng trong não của em gái mình. Dựa dẫm vào anh trai cùng cha khác mẹ tất nhiên không thể bằng dựa dẫm vào chính em gái ruột của mình. Vì thế cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Con thấy cách của Mật Kỳ rất hay, chúng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi. Tiêu Hải và Quý Cân vẫn cảm thấy không bình thường. Ba, bác nghĩ thử xem, bây giờ thiếp mời vẫn chưa được phát đi, vẫn có cơ hội, chúng ta thử một lần cũng không có tổn thất gì hết. Tiêu Chí Huy thuyết phục Tiêu Hải. Nếu thành công, tất cả đều vui mừng, tốt cho tất cả mọi người. Còn nếu không thành công, vậy thì đâu có sao, chúng ta chẳng bị tổn thất gì. Đúng rồi, con trai nói rất có lý. Đột nhiên Tiêu Hải cảm thấy đầu óc mình sáng tỏ hẳn ra. Không thành công thì không bị tổn thất gì hết, nhưng thành công thì phát đạt thật rồi. Tiêu Hải càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này rất là hay. Ông ta cười tươi nói với Tiêu Mật Kỳ. Mật Kỳ, nhà chúng ta đúng là thông minh, bụng dạ cũng tốt, biết suy nghĩ cho người khác. Quả nhiên con gái mình là tốt nhất. Tiêu Mật Kỳ không nhịn được cong khóe miệng lên cười. Bốn người của Tiêu gia bàn bạc với nhau đến hơn nửa đêm mới thỏa mãn rồi đi ngủ. Nếu không phải bây giờ đã quá muộn, thậm chí bọn họ còn muốn gọi điện thoại cho Tiêu Dĩ Thư ngay lập tức để nói về chuyện này. 10 giờ sáng hôm sau, Tiêu Dĩ Thư nhận được điện thoại của Tiêu Hải, bảo cậu phải về nhà ngay một chuyến, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Ba, dạo này con thật sự rất bận, hôn lễ vẫn chưa được chuẩn bị xong. Hơn nữa con đang làm việc. Ba, có chuyện gì quan trọng thì nói ngay bây giờ đi. Lúc này Lê Cẩn đã đi họp, Tiêu Dĩ Thư vừa phải nghe điện thoại vừa phải soạn thảo lại tài liệu để lát nữa giao cho Kiều Lạc. Hai hôm trước tinh thần của cậu thực sự quá kém nên đã xin nghỉ mấy ngày, hôm nay mới khôi phục lại được để đi làm. Chuyện này phải gặp mới nói được, rất quan trọng. Mày mau về đây. Đây là quyết định của toàn bộ Tiêu gia, chuyện này mày nói trong điện thoại thì nguy cơ quá lớn. Nếu Tiêu Dĩ Thư nghe xong rồi cúp điện thoại ngay lập tức, sau đó không bao giờ nghe điện thoại của bọn họ nữa, vậy thì bọn họ còn nói cái rắm gì nữa, chỉ khi nói ngay trước mặt mới có thể nói hết lời được. Con thật sự đang rất có nhiều việc, không thể đi được, có chuyện gì không thể nói trong điện thoại. Tiêu Dĩ Thư tưởng Tiêu Hải muốn đòi tiền, dù sao Lê Cẩn cũng có rất nhiều tiền mà. Tuần trước con mới được phát lương, nếu ba muốn đợi con gửi về cho. Hiện tại cậu thật sự không có thời gian để ý đến những người này. Có thể làm cho bọn họ yên tĩnh là tốt nhất, coi như là phá tài tiêu tai vậy. Tiêu Hải biết được kế hoạch của con gái xong, đâu có thèm đến chút tiền lương đó của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư đúng là không thể quản nổi, chỉ có con gái Tiêu Mật Kỳ mới có thể làm cho ông ta yên tâm được. Huống chi ông ta cũng muốn con gái mình được sống tốt, ông ta luôn cảm thấy tương lai của mình chỉ có thể trông cậy vào Tiêu Dĩ Huy và Tiêu Mật Kỳ. Về nhà, mau chóng về nhà, mày mà không về, tao đến tận nhà Lê Cẩn tìm mày. Trên thiếp mời có ghi rõ địa chỉ đấy. Tiêu Dĩ Thư thật sự chỉ muốn học máu, người cha như kẻ thù này của cậu muốn làm gì đây? Sao lại không hề muốn cậu được sống yên ổn vậy? Cậu sắp tổ chức hôn lễ rồi, nếu người nhà của cậu đến nhà Lê Cẩn gây chuyện, vậy thì đúng là đẹp mặt. Nghĩ ngợi mấy giây xong, Tiêu Dĩ Thư nói, về nhà thì nhất định không được, con không có nhiều thời gian như vậy, nếu ba đồng ý, trưa nay chúng ta gặp nhau được không? Ở nhà hàng gần công ty của con. Ba gọi xe đến đây. Con trả tiền xe. Gọi xe cùng lắm chỉ là khoảng mấy chục đồng. Nếu là người bình thường khẳng định sẽ không nói để mình trả hộ, nhưng Tiêu gia thì hoàn toàn khác. Tiêu Dĩ Thư nói vậy đã không phải là lần đầu tiên. Nếu cậu không nói thế, chắc chắn Tiêu Hải lại ầm ĩ lên. Tiêu Hải cảm thấy làm vậy cũng còn tạm. Tóm lại bất luận là thế nào, cứ chấp nhận gặp mặt là được. Vì thế đồng ý ngay lập tức, cũng hỏi địa chỉ luôn. Tiêu Dĩ Thư chọn địa điểm là nhà Trúc Hiên lần trước đi ăn với đồng nghiệp thì phát hiện ở đó cách âm rất tốt. Hơn nữa, ở đó còn là địa bàn của Lê Cẩn, an toàn hơn nhiều. Hẹn thời gian và địa điểm xong, Tiêu Hải mới thỏa mãn cúp điện thoại. Tiêu Dĩ Thư không biết rốt cuộc ba cậu muốn nói gì, dù sao chắc cũng không phải là chuyện tốt. Gọi điện thoại cho giám đốc nhà hàng để đặt phòng xong, Tiêu Dĩ Thư mới tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Vừa qua 12 giờ, Lê Cẩn mới họp xong, anh vốn định ăn trưa cùng với Tiêu Dĩ Thư, nhưng về đến văn phòng thì thấy không có ai, cầm di động lên xem thấy có tin nhắn của Tiêu Dĩ Thư, nói là đi ăn với người nhà ở Nhã Trúc Viên, ăn xong mới về. Nhã Trúc Viên là địa bàn của mình, Lê Cẩn không lo lắng lắm, có điều anh vẫn gọi điện thoại riêng cho giám đốc nhà hàng, bảo ông ta chiêu đãi Tiêu Dĩ Thư thật tốt. Anh thật sự không yên tâm mấy về người nhà của Tiêu Dĩ Thư, nhất là Tiêu Hải. Giống y như cầm thú vậy, lần trước Tiêu Hải là lỗi ôm sờm, lăn lộn dãy dùa trước cổng công ty. Lê Cẩn thực sự đã được mở rộng tầm mắt, đúng là thế giới này không thiếu cái gì lạ. Tiêu Dĩ Thư hẹn người nhà ăn trưa vào 12 rưỡi. Cũng trùng hợp, lúc cậu đến nơi thì người Tiêu gia cũng đã vừa xuống taxi, hai bên gặp nhau ngoài cửa. Tiêu Dĩ Thư vốn tưởng chỉ có một mình Tiêu Hải đến, ai ngờ cả nhà đều đến đông đủ, xem ra bọn họ rất coi trọng chuyện này. Thảo nào vừa rồi cứ giục mình về nhà. Ba, vào đi. Tiêu Dĩ Thư bảo mấy người Tiêu Hải vào Nhã Trúc Viên. Tiếp tân cửa vừa nhận ra Tiêu Dĩ Thư vô cùng cung kính mời cậu vào. Tiêu Hải không nhịn được bèn hỏi, hình như người ở đây đều biết mày, không phải mày đến đây lần đầu à? Tiêu Hải chưa bao giờ đến một nơi tốt như thế này. Tiêu Hải chưa từng nghe nhắc đến tên Nhã Trúc Viên, nhưng Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ thì biết, hai người này nghe thấy sẽ gặp mặt ở đây, sẽ không vội vàng muốn đến ngay. Ngược lại còn ở nhà, ăn diện tỉ mỉ kỹ càng, cũng bảo với Tiêu Hải và Quý Cân mặc bộ đồ quần áo đẹp nhất rồi mới đến. Vâng, đã đến một lần. Nhà hàng này trực thuộc của Lê Thị. Tiêu Dĩ Thư nói vậy không phải là khoe khoang, chỉ là để cho mấy người này hiểu rõ, đừng có sinh sự ở đây, không thì thực sự không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Bốn người kia đều chấn động, Quý Cần hỏi, tuy mẹ không biết nhiều, nhưng xem tin tức trên mạng, công ty của Lê Cẩn không mở nhà hàng mà nhỉ? Là công ty con, Nhuận Hoa bị thu mua trước đây cũng vậy, đều là công ty con của Lê Thị. Lê Thị không tham gia vào những hoạt động cơ bản của họ. Tiêu Dĩ Thư giới thiệu ngắn gọn một chút, nói nhiều hơn nữa cũng không để làm gì, mà không nói thì có vẻ cậu không lễ phép. Cậu vừa nói xong, bốn người của Tiêu gia lại sáng mắt lên, quả nhiên Lê Cẩn rất có tiền, cực kỳ có tiền. Ánh sáng trong mắt Tiêu Chí Huy thì khỏi cần nói, Tiêu Mật Kỳ càng sung sướng hơn, có lẽ sau này tất cả đều có thể trở thành của cô. Vào trong phòng, bốn người Tiêu gia mới phát hiện trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu. Tiêu Dĩ Thư kéo ghế cho bốn người ngồi rồi nói, Chúng ta vừa ăn vừa nói đi, buổi trưa con không có nhiều thời gian, các món ăn đều đã được gọi từ trước rồi, tay nghề của đầu bếp ở đây không tồi. Trên cơ bản đều có những món mà người trong nhà thích, tin chắc bọn họ sẽ không có gì để soi mói. Đương nhiên đám người của Tiêu Hải sẽ không soi mói. Hôm nay bọn họ tới đây để bàn một chuyện trọng đại với Tiêu Dĩ Thư, không phải để phá rối tức giận, thái độ tốt đẹp thì mới nói được. Sau khi năm người ngồi xuống, Tiêu Dĩ Thư phát hiện ra Quý Cần có vẻ thấp thỏm, Tiêu Chí Huy thì rất bình tĩnh, Tiêu Hải vừa ngồi xuống đã nhấp một chút rượu ngay. Ông ta chưa bao giờ được uống loại rượu nào ngon như thế này, còn Tiêu Mật Kỳ thì khá là hưng phấn. Tiêu Dĩ Thư nhìn mà không hiểu mấy người này định làm gì đây. Cũng phải thôi, dù trong não cậu có cái lỗ thủng to đến mấy cũng đâu thể biết được giấc mộng đẹp kỳ quái nào đang hiện hữu trong đầu của đám người này. Rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng như vậy, không thể nói trong điện thoại. Tiêu Dĩ Thư hơi đói bụng, cậu đón tiếp bốn người kia vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Mật Kỳ ngồi bên cạnh Tiêu Hải, cô hơi ngượng ngùng đẩy nhẹ tay Tiêu Hải nói. Ba nói đi. Đây là điều mà mấy người đã được thương lượng với nhau, chuyện này để Tiêu Hải nói là hợp lý nhất. Quý Cần là mẹ kế, không có quan hệ huyết thống, không có tư cách để nói. Tiêu Chí Huy tương đối cẩn thận, cậu ta không muốn chính miệng mình nói ra cái loại chuyện đắc tội với người ta như thế này. Thật ra Tiêu Mật Kỳ rất muốn tự nói, nhưng cô cảm thấy con gái nên rụt rè một chút mới đúng. Do đó người được chọn tốt nhất là Tiêu Hải, dù gì ông ta cũng là cha ruột của Tiêu Dĩ Thư mà. Tiêu Hải lại uống thêm một húp rượu nữa cho nhuận họng rồi nói. Là thế này, Tiểu Thư. Ông ta hiếm khi bày ra dáng vẻ của một người cha hiện từ với cậu. Chuyện con và Lơ Cẩn kết hôn ba không phản đối, nhưng hôn lễ của hai đứa đưa rất không thỏa đáng. Tiêu Dĩ Thư nói thầm trong lòng, hôn lễ này có tổ chức hay không cũng đâu liên quan gì đến mấy người, tôi đâu có hỏi ý kiến người khác chứ. Cái điều rõ ràng Tiêu Hải vẫn chưa nói hết, Tiêu Dĩ Thư gật đầu nghe tiếp. Hai người đàn ông tổ chức hôn lễ là chuyện thế nào chứ? Nhà chúng ta chỉ là tiểu thị dân, mất mặt thì cũng thôi, nhưng con muốn để cả nhà Lê Cẩn cũng mất mặt theo à? Tiêu Hải khuyên bảo tận tình. Nhà cậu ta có uy tín và danh dự, tổ chức hôn lễ này xong còn không sợ người ta cười rụng hết răng à? Nếu con biết suy nghĩ cho cậu ta thì không nên tổ chức hôn lễ này. Thật ra trước đây Tiêu Dĩ Thư cũng hiểu lời này rất có lý. Lê Cẩn khác với cậu, anh là danh nhân, danh tiếng là thứ rất quan trọng. Kết hôn với một người đàn ông đã phải trước lấy đủ loại lời ra tiếng vào rồi, chứ nói gì đến công khai tổ chức hôn lễ. Thế nhưng dần dần, Tiêu Dĩ Thư cũng đã thay đổi cách suy nghĩ, bởi vì so sánh với người ngoài, tất nhiên ý muốn của Lê Cẩn quan trọng hơn nhiều. Lê Cẩn muốn tổ chức hôn lễ, muốn nói cho toàn thế giới biết hai người đã kết hôn. Lê Cẩn luôn cho rằng, so với niềm hạnh phúc của mình thì những lời chỉ trích của người ngoài căn bản chẳng đáng là gì. Anh có tiền, anh tùy hứng, anh có năng lực, thì dĩ nhiên anh muốn gì được nấy. Tại sao cứ phải xem sắc mặt người khác để khiến cho bản thân mình không vui? Thế không phải là bị bệnh à? Hôn lễ đã được chuẩn bị sắp xong rồi, không thể hủy bỏ. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy chuyện này vốn dĩ chẳng cần gặp mặt mới nói được, chỉ cần nói qua điện thoại thôi cũng thấy lãng phí nước miếng rồi. Chúng ta biết, không phải đã đăng tin rồi sao, hôn lễ không thể hủy bỏ, nhưng chúng ta có cách giúp con và Lê Cẩn, không để danh tiếng của hai đứa bị ảnh hưởng. Tiêu Hải cười nói. Cách gì? Tiêu Dĩ Thư hết sức khó hiểu, loại chuyện này đến cả Lê Cẩn cũng không làm được, người cha như kẻ thù của cậu mà làm được chắc. Hơn nữa, Tiêu Hải biến thành người cha hiền từ như thế này từ bao giờ vậy? Chuyện này không khoa học. Để Mật Kỳ làm cô dâu trong hôn lễ thầy còn. Tiêu Hải nghĩ đến vẻ mặt ngượng ngùng của Tiêu Mật Kỳ. Hôm qua ba hỏi Mật Kỳ, nó đồng ý giúp con chuyện này. Như vậy tốt nhất, người ngoài sẽ không nói lung tung về hai đứa. Một nam một nữ kết hôn mới là đúng đắn chứ. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình vừa nghe một chuyện hoang tưởng nào đó. Bà nói cái gì? Cậu thấy mình phải xác nhận lại một lần nữa mới được. Để Mật Kỳ làm cô dâu trong hôn lễ thầy còn, không phải vẫn chưa phát thiệp mời sao, vẫn kịp sửa tên. Tiêu Hải càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này rất hay, làm vậy thì danh dự bên ngoài đã được xác định, nói không chừng sau này Mật Kỳ sẽ thực sự trở thành tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị cũng nên. Các người điên rồi à? Tiêu Dĩ Thư trợn mắt nhìn bốn người đối diện. Chuyện này làm sao có thể để ai thay ai được? Các người coi đây là gì? Tôi và Lê Cẩn đã đăng ký kết hôn rồi. Ba hỏi Trí Huy rồi, ở nước ta đàn ông và đàn ông không thể kết hôn. Tiêu Hải đã chuẩn bị sẵn từ trước. Con và Lê Cẩn không được coi là vợ chồng hợp pháp trong nước, nhưng ba không ngăn cản hai đứa sống cùng nhau, chỉ là để Mật Kỳ làm cô dâu thay con trong hôn lễ thôi, đỡ cho cả hai nhà đều phải mất mặt. Tiêu Dĩ Thư tức đến nỗi không thể nào nói được gì, thở hổn hển siết chặt nắm đấm. Cậu cố gắng tự nhủ với mình, người trước mặt là ba cậu, cậu không thể đánh được. Anh, cả nhà cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi, bây giờ em cũng không có đối tượng, vì danh dự của hai nhà nên mới ra mặt giúp các anh đấy. Tiêu Mật Kỳ thấy Tiêu Dĩ Thư có vẻ không đồng ý lắm, bèn ngồi một bên thúc giục. Đúng đó anh, dù sao cũng là người một nhà, anh và Lê Cẩn cũng vẫn sống tốt, Mật Kỳ chỉ giúp anh một chút thôi, nó không cướp cái gì của anh đâu. Tiêu Chí Huy cũng phụ họa theo. Quý Cần cũng định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng, đột nhiên Tiêu Dĩ Thư đứng dậy mở cửa phòng gọi nhân viên phục vụ bên ngoài vào. Gọi bảo vệ đến đây, đuổi mấy người này ra ngoài cho tôi. Dù chỉ một phút đồng hồ, cậu cũng không thể ở chung với mấy người này được. Đây chính là địa bàn của cậu và Lê Cẩn, không có lý do nào mà cậu phải tức giận bỏ đi. Người phải đi chính là bốn cực phẩm này mới đúng. Bốn người kinh sợ, sao tự nhiên lại nổi loạn lên vậy? Dĩ Thư, mày có ý gì? Mặt mũi của Tiêu Hải đỏ bừng. Tôi có ý gì các người còn không hiểu à? Tôi bảo các người cút! Sắc mặt Tiêu Dĩ Thư đen hết mức có thể. Ông đúng là cha ruột của tôi, loại chuyện này mà có thể nói ra miệng được, lương tâm của ông để đâu? Cút, hôn lễ của tôi không cần các người tham dự, tôi không chào đón các người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.